Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiếc xe của anh vẫn ở sân trước. Anh dắt tay cô đi vào xe, đặt cô ngồi ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô. Anh ngồi vào ghế, lái xe đến làm thị. Chiếc xe sang trọng dừng trước làm thị. Anh bước ra trước, vòng qua mở cửa xe cho cô. Cô như một thiên thần bước xuống đi vào bên trong. Anh dắt tay cô đi, bước vào làm thị. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía họ, đi đến thang máy tổng giám đốc. Cô và anh bước vào thang máy. Anh nhìn cô, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Hôm nay anh mới để ý ánh mắt của cô tồn tại một nỗi buồn vô tận. Nhìn em rất chững chạc. Làm ra làm, chơi ra chơi. Thang máy dừng lại tầng 65 của tòa nhà Lam Thị. Anh nắm tay cô dắt ra ngoài, đi đến phòng tổng giám đốc. Anh ngồi ở ghế sofa. Cô ngồi làm việc chăm chú. Qua thời gian nghỉ trưa, anh đứng dậy ôm cô đi về. Cứ như vậy mỗi ngày lại một ngày, anh đem phòng tổng giám đốc ở Lãnh Hạo chuyển qua Lam Thị. Cả ngày cô đều không thoát khỏi tầm mắt của anh. Chủ nhật, hôm nay cô được ở nhà, anh cũng bị mẹ mình bắt ở nhà. Cậu thiếu anh cảm thấy nhớ nhung, không biết là tình hình sao nữa. Cô đang ngồi trên bệ cửa sổ, cửa phòng mở ra, người đàn ông bước vào. Tuyết Tuyết, cha đi du lịch 6 tháng, con sang nhà Ân Ngạo ở đi. Cha đi gì mà 6 tháng? Đi vòng quanh thế giới, đi với mấy người bạn già. Khi nào thì đi? Lát nữa. Tại biệt thự Ân gia. Mẹ có chuyện này vui cho con. Chuyện gì đây? Hôm nay mẹ nhốt con ở nhà, không gặp được tiểu yêu tinh, con phát điên lên rồi đấy. Hai đứa biết nhau bao lâu rồi? 1 tháng lẻ 3 ngày. Hôm nay mẹ và cha của Tuyết Nhi đi du lịch cùng mấy người bạn cũ, chính là đi vòng quanh thế giới. 6 tháng nữa mới về. Tuyết Nhi nỡ sợ ở một mình, đi lát nữa con liền sang nhà họ Lam mang nó qua đây. 6 tháng sau mẹ và lão hồ ly Lam Triệt về, chắc là bụng của Tuyết Nhi lớn rồi chứ. Mẹ tính toán quá đấy, nhưng mà đáng tiếc Tuyết Nhi bình thường độ thông minh đến 200. Còn trong tình cảm em ấy chỉ 50 thôi. Thì con cứ mang về đi. Lão Lam nói rồi, chính là muốn có cháu ngoại. Khi nào Tuyết Nhi chấp nhận, con mới có thể cùng quay sinh con. Vậy thì tìm cách làm con bé chấp nhận đi chứ. 1 giờ sau, bạn bè của hai người già này tụ tập đông đủ tại Ân gia. Tất cả lên máy bay tư nhân bay đi. Ân Ngạo vội vàng lái xe sang Lam gia. Anh chạy xe đến Lam gia, để xe trước sân, chạy thật nhanh lên tầng 4, bước vào phòng bảo bối nhà anh. Cô vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn về phía xa xăm. Đang nghĩ gì thế? Đang nghĩ về mẹ. Tại sao lại nghĩ về mẹ? Hôm nay là ngày dỗ mẹ, cũng là sinh nhật em. Anh có phải là quá vô tâm không? Ngay cả sinh nhật cô cũng không để ý. Vậy bây giờ chúng ta liền đi ăn mừng. Anh ăn mừng ngày mẹ em mất sao? Không, trước tiên chúng ta đi thăm mẹ, sau đó ăn mừng ngày tiểu yêu tinh của anh chào đời. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh mỉm cười. Để mặc cho anh ôm, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu anh ôm cô chứ. Mẹ anh đi du lịch rồi ư? Cha em cũng đi rồi. Lát nữa dọn đồ qua nhà anh ở. Làm gì? Ở một mình em không sợ sao? Rất sợ. Anh không nói gì, ôm cô đi về phía cửa, đặt cô lên xe rồi thắt dây an toàn cho cô. Theo chỉ dẫn của cô đưa đến chỗ mẹ cô. Hai người đứng trước mộ nhìn bức ảnh người phụ nữ xinh đẹp, có gương mặt giống hệt cô trên mộ. Anh nghĩ mẹ con cô giống nhau gương mặt thì được. Anh tự nói sau này sẽ không cho tiểu yêu tình của anh mang thai. Ngộ nhỡ cô giống mẹ, anh phải sống làm sao chứ. Anh ôm hai vai cô, nhìn gương mặt cô bây giờ không còn là gương mặt vui vẻ ngây thơ nữa, mà chính là gương mặt u buồn. Anh luôn luôn mong ước cô khi nào cũng cười, cũng đùa, chứ đừng như bây giờ. Tiểu yêu tình về thôi. Em muốn ăn gì? Ăn đồ anh nấu. Anh không biết nấu. Em dạy anh nấu nhé. Được rồi. Để cho công bằng, em đã cho anh ôm free mấy chục lần, còn cho anh vẹo má hôn chán, đã vậy còn dắt anh đi thăm mẹ, bây giờ lại dạy anh nấu ăn, gọi em là Tuyết tỷ tỷ. Anh không gọi. Gọi, không. Yêu tình tỷ tỷ. Anh cười ha hả chạy đến ôm cô đặt lên đùi mình, hôn hôn cổ cô. Anh bây giờ rất muốn ăn cô, nhưng mà cô vẫn chưa chấp nhận. Anh nói sẽ học nấu ăn, thật ra là phá hoại thì đúng hơn. Sơ chuột thì đem băm, hành cũng băm, cà rốt thì đem xay. Cô đau đầu vì anh mất. Anh tránh ra cho cô làm, nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp của cô, anh mỉm cười. Anh muốn thấy hàng ngày điều đó. Anh bước đến ôm lấy cô từ phía sau. Anh đi ra chỗ khác chơi đi. Tiểu yêu tinh, em ngoan ngoãn làm tiếp đi. Nếu em còn nói thêm, anh không biết anh sẽ làm gì. Cô nghe lời anh im lặng làm tiếp công việc nấu ăn của mình. Xong việc, cô sắp xếp tất cả ra bàn. Anh đặt cô ngồi trên đùi mình, cắp từng món đút cho cô. Đây là lần thứ mấy anh đút em rồi? Cô trợn mắt bặm môi nhìn anh. Em bỏ cái môi của em ra đi. Cô không nghe lời. Anh bỏ đũa lấy tay ôm mặt cô, đưa môi mình chạm môi cô trợn tròn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net